Đan Võ Thần Tôn, chương 412, Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận Phá. Thần Ma Người Luyện Thể, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn chẳng qua là nhìn xem những cái kia xoay quanh trường kiếm. Lên tới đến đây, cách hắn càng ngày càng gần, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ đưa hắn triệt để chém vào đập tan. Trường kiếm càng ngày càng gần, sát khí khắp cả người phát lạnh. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà lại là trong lúc đó một tiếng hét lên. Ta há có thể chết? Ta sao có thể chết? Ta sao có thể chết vào nơi đây? Ta còn có vô số nguyện vọng còn chưa hoàn thành, thân thế của ta còn chưa công bố. Ta còn có muội muội muốn chiếu cố. Ta còn muốn tìm kiếm cha mẹ của ta. Ta sao có thể chết? Tâm kết của hắn, không hiểu sinh ra một cỗ vô cùng sức mạnh cường hãn. Một tiếng hét lên, bỗng nhiên đứng thẳng người, toàn thân căng cứng, dùng tận chính mình chút sức lực cuối cùng, khom lưng, cúi đầu, tiến lên trước, như một đầu nhanh nhẹn báo săn, hướng về kia chút thần kiếm phóng đi. Hắn lại muốn chủ động tiến công, chủ động xông chặn, việc chết nhất kích, mà cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà trong cơ thể bỗng nhiên có chỗ này, mãnh liệt trở nên vô cùng nóng bỏng. Vô cùng khủng bố lực lượng khổng lồ ở trong đó, bỗng nhiên ấp ủ mà ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Diệp Tinh Hà ngây dại, hốt hoảng ở giữa, chính là thấy trong cơ thể mình tựa hồ có một giọt tinh huyết. Lặng yên ở giữa trôi nổi mà ra, giọt tinh huyết này, có tới ngón út bụng một kích cỡ tương đương, toàn thân đỏ tươi, hào quang ẩn nhẫn lấp lánh, vô cùng huyền bí quỷ dị, trọng yếu nhất chính là bên trong lộ ra vô cùng kinh khủng sức mạnh cường hãn. Diệp Tinh Hà cảm giác, nếu là bên trong lực lượng phóng thích mà ra, đem như hủy thiên diệt địa cường hãn. Sau một khắc, cái kia chín nắm trên trường kiếm, đúng là truyền tới một cỗ cực kỳ kích động tình, có vô cùng vui vẻ, thoải mái, kính sợ, sùng bái các loại hòa vào nhau. Sau một khắc cái kia chín thanh trường kiếm không nữa xoay quanh, mà là đứng thẳng tắp. Tiếp lấy đúng là hướng Diệp Tinh Hà chậm rãi khuynh đảo. Như cùng ở tại hướng hắn cúi người chào, Diệp Tinh Hà ngây ngẩn cả người. Này sao lại thế này? Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, chín thanh trường kiếm thình thịch phá toái, mà tiểu thần Ma Chu Thiên trận bên trong, thì là vang lên một cái chấn thiên động địa hạo đại thanh âm. Bất quá, thanh âm này mặc dù cuồn cuộn, lại chỉ cực hạn tại đại trận bên trong. Ngoài trận, lại là căn bản nghe không được, xông trận người, trong cơ thể có thần ma huyết mạch, tặng cùng hắn thần ma luyện thể quyết một bộ, Diệp Tinh Hà lúc này, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai cuối cùng cái này liên quan, đúng là kiểm chắc ta có hay không có thần ma huyết mạch sao? Tại Diệp Tinh Hà giật mình trong nháy mắt, chín thanh trường kiếm ẩm ẩm phá toái, trường kiếm bên trong, đúng là có chín đạo khí linh ngưng kết. Tiếp lấy này chín đạo khí linh, trên không trung dây dưa xoay quanh, cuối cùng tất cả trường kiếm bên trong khí linh ngưng kết ở cùng nhau. Họa tác một bộ già nua sách cổ, mà cái kia sách cổ phía trên, thanh quang mơ hồ, bất ngờ lộ ra năm chữ to, thần ma luyện thể quyết. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, trong nháy mắt cái kia ngây ngô sách cổ chính là bay đến trước mắt của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là trực tiếp chui vào đến Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Này màu xanh sách cổ, vậy mà trực tiếp tiến vào trong cơ thể của ta, chẳng lẽ nói, ta trong nháy mắt liền có thể đưa nó lĩnh ngộ sao? Tiếp theo, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên toàn thân chấn động, trong óc có to lớn lượng lớn tin tức, ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà chính là có lĩnh ngộ, nguyên lai này thần ma luyện thể quyết, chính là một môn thượng cổ công pháp. Đẳng cấp cực cao, cực kỳ cường hãn, nếu như tu luyện thân thể ở trong chứa có thần ma huyết mạch. Tu luyện công pháp này, vậy liền có thể đem huyết mạch này thối luyện mà ra. Một khi có thể đem thần ma huyết mạch thối luyện mà ra. Sử dụng huyết mạch bên trong năng lực, như vậy thì có thể thành làm Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy xúc động. Trầm thấp phun ra năm chữ, thần ma người luyện thể, thần ma người luyện thể. Là do kim cương võ giả càng cao hơn một tầng tồn tại. Trong cơ thể thần ma huyết mạch tung hoành, thân thể cường ngạnh vô cùng, thậm chí càng có thể ngắn ngủi biến thân làm thượng cổ thần ma. Một quyền vỡ núi, một cước đoạn sông, luyện đến chỗ tận cùng, càng có thể tay hái nhật nguyệt, khẩu nuốt sao trời, đó là thượng cổ thần thoại bên trong, mới có thể tồn tại cường giả khủng bố nha. Diệp Tinh Hà ngẫm lại liền cảm giác tâm trí hướng về. Không nói ra được xúc động, đương nhiên, không biết phải bao lâu, mới có thể luyện chế loại kia hoàn cảnh, nhưng ít ra, hiện tại Diệp Tinh Hà đã bắt đầu đi đến con đường này. Khóe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái, xem này bốn phía hư không, tựa hồ hiện tại cũng có thể xuất trận, tiểu thần Ma Chu Thiên trận trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua. Rõ ràng chính là không giống nhau, Diệp Tinh Hà tiến vào nơi này thật lâu, mà bên ngoài cũng bất quá là qua thời gian mấy hơi thở mà thôi. Lúc này, đại trận bên ngoài, chúng người thần sắc khác nhau, bất quá giống nhau là, mọi người đều biết, Diệp Tinh Hà đã táng thân trong trận, ông Tinh Hải lúc này, cảm xúc cũng bình phục lại, trầm thấp cười một tiếng, mang theo vài phần đùa cợt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trầm giọng nói ra, đi thôi, chư vị, chúng ta đi mở bắt đầu cửa thứ hai. Tốt, mọi người gật đầu, đang muốn rời khỏi, nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên, bầu trời kịch liệt chấn động lên, cái kia chấn động mạnh mẽ như thế, đến mức, trên bầu trời đều là xuất hiện kẽ nứt, ngay tiếp theo mặt đất, đều là kịch liệt run rẩy lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó chính là thấy cái kia chấn động đầu nguồn, vậy mà chính là tiểu thần Ma Chu Thiên Trận, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng run sợ. Không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Mục Hàn Tuyết, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, mà nháy mắt sau đó, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến Hoàng Trung Đại Lữ tiếng chuông, cho nên ngay cả vang 9 tiếng, tiếng chuông vang vọng toàn bộ Tắc Hạ Học Cung chỗ dãy núi. Thượng viện hạ viện, tất cả đều nghe được rõ ràng, tại thời khắc này, trong thượng viện, không biết có nhiều ít cường giả run sợ đứng dậy. Nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, tiếng chuông vang 9 lần, lão thiên gia, chẳng lẽ tiểu thần Ma Chu Thiên Trận lại bị phá, đây là cái nào tuyệt thế thiên tài phá tiểu thần Ma Chu Thiên Trận? Là Tiết Tử Hiên, treo sơn cốc chủ ý đăng khanh, vẫn là cái kia tại bên ngoài lịch luyện 3 năm, cuối cùng trở về Lôi Bác Hãn, thượng viện đại điện bên trong. Cốt gươm giơ nỏ Lý Thuần Dương cùng Chư Chính Hạo, cũng là đồng thời dừng tay. Hết thảy thái thượng trưởng lão, thượng viện trưởng lão, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Sau một khắc, Lý Thuần Dương phát ra điên cuồng tiếng cười to. Ha ha ha, Diệp Tinh Hà vậy mà phá tiểu thần Ma Chu Thiên Trận. Các ngươi người nào cũng không nghĩ tới đi, Diệp Tinh Hà vậy mà phá tiểu thần Ma Chu Thiên Trận. Chư Chính Hạo trong nháy mắt vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Mà Tông Cùng Dự, càng là toàn thân hơi run rẩy, thể như run rẩy, vẻ mặt khó coi, thậm chí trong ánh mắt, đều mang ra một phần vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Tinh Hà phá tiểu thần Ma Chu Thiên Trận, ý vị như thế nào? Lúc này, ngay tại tiểu thần Ma Chu Thiên Trận đang phía dưới, rất nhiều đệ tử, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng lại còn không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là, khi bọn hắn nhìn về phía ông Tinh Hải thời điểm, đều là trong lòng nhảy một cái. Ông Tinh Hải lúc này toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt vẻ mặt như là gặp ma, người đều choáng váng, Tả Thừa Ti thấp giọng nói. Chấp sự đại nhân, làm sao vậy, tiếng chuông này vang 9 lần ý vị như thế nào sao? Ông Tinh Hải cuối cùng khống chế không nổi, thất thố hét lớn, tiếng chuông vang 9 lần, tiểu thần Ma Chu Thiên Trận phá, tuyệt thế thiên tài xuất thế, cách chương.